xin em đừng quá quyến rũ. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Phi Bạch đương nhiên cũng muốn dỗ dành cô, thế nhưng là một người đàn ông thẳng đốt lại còn lạnh lùng, cũng không biết cách phải lấy lòng phụ nữ thế nào. Cũng may Đường Vãn cũng hiểu rõ anh, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị chơm nước xong xuôi. Đường Vãn nói chuyện với anh thêm một lúc nữa rồi ra về. Gần như ngay khi cô vừa rời đi, Yến Phi Bạch lập tức thu hồi lại toàn bộ sự mềm mại của mình, vẻ mặt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo kinh người. Quản gia La thấp giọng hỏi, ông chủ, bây giờ ngài có muốn gặp cô gái đó hay không? Yến Phi Bạch sờ ngón tay một cái, thờ ơ trả lời. Đương nhiên, Tiêu Quân đã bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối đen này một ngày một đêm. Cô ta không biết ai là người bắt cóc mình, cũng không biết đối phương có mục đích gì. Từ lúc tỉnh dậy cô ta đã ở chỗ này, mặc dù trên người không có vết thương nào, thế nhưng lại bị cột chặt trên ghế. Cái ghế kia tự như mọc rễ, cho dù cô ta có giãy giụa thế nào cũng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Hơn nữa khắp nơi đều tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, không có gió, cũng không có ánh sáng, cho dù cô ta có la hét cỡ nào cũng không ai để ý đến cô ta. Dần dần, cô ta cũng không còn sức để kêu nữa. Cũng vào đúng lúc này, trước mặt cô ta bắt đầu xuất hiện những hình ảnh khủng khiếp, chiếc cưa điện điên cuồng giết người, mổ bụng, các tình tiết giết người, tiếng thét chói tai, tiếng cười nhạo, tiếng khóc, còn có tiếng khóc ma quái của trẻ sơ sinh. Tiêu Quân nghi ngờ mình đang nằm mơ, thế nhưng lại biết rõ mình đang tỉnh táo. Cảm giác này quá đáng sợ, giống như biết rõ mình là một con dê con đang đợi bị làm thịt, nhưng lại không biết bao giờ người ta sẽ ra tay với mình. Khủng hoảng một ngày một đêm khiến cô ta như rơi vào thung lũng bóng tối giống như ở địa ngục. Cũng không ai hỏi han càng khiến Tiêu Quân nghi ngờ đời người. Chứ đừng nhắc tới những hình ảnh máu me đầm đìa mà bình thường không dám xem lại đang phát ra trước mắt cô. Giống như tái diễn lại cảnh tai nạn. Còn cô ta lại chính là người bị giết trong đoạn video kia. Tiêu Quân khóc lóc, nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Thế nhưng cảm giác dao cắm vào cơ thể lại trở nên rõ ràng hơn. Nhưng tiếng cười nhẹ cùng tiếng R3N gì đau đớn. Tiếng rên cũng ép vỡ ngọn cỏ cuối cùng của lạc đà. Cô ta nôn ọe một trận, khóc tới mức nước mắt nước mũi tèm lem. Là ai? Rốt cuộc là ai muốn hãm hại cô ta? Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp chuyện khủng hoảng chèn ép thần kinh như thế. Người này đang muốn giết chết cô ta sao? Tại sao lại cho cô ta xem những cảnh giết người khác nhau thế này? Là đang muốn cô ta chọn một sao? Tiêu Quân suy nghĩ chuyện này suốt một ngàn một đêm, suy nghĩ xem mình sẽ chết thế nào, càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Trong 24 giờ ngắn ngủi, cô ta gần như sắp điên lên rồi. Suy nghĩ của cô ta nhanh chóng được kiểm chứng, có người đưa cô ta tới một trang viên hoa lệ, cô ta té xuống đấy, đập vào mắt cô ta chính là một đôi giày da màu đen, chủ nhân của đôi giày da đó đang thờ ơ, nhìn xuống nền nhà. Tiêu Quân từ từ ngẩng đầu lên, ngây ngẩn. Người đàn ông này trông lịch sự, đẹp mắt, thế nhưng trên mặt lại chẳng có tí ôn hòa nào. Hắn đang cười, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút độ ấm nào, trong con mắt hắn đều là sự lạnh lẽo, u ám, giống như những người điên cuồng giết người mà Tiêu Quân vừa thấy kia, trong đầu toàn là những cảnh điên cuồng vừa nãy. Cô ta muốn chết phải không? Không muốn, không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta kinh hoàng lùi về sau, chỉ mới di chuyển một bước nhỏ. Chân của cô ta đã bị người khác đạp lên, đau tới mức kêu thành tiếng. Dường như người đàn ông kiêu ngạo kia chán ghét tiếng kêu của cô ta, vệ sĩ đứng sau lưng rất có mắt nhìn, tát Tiêu Quân mấy bạt tai, lớn tiếng uy hiếp. Nếu còn lên tiếng nữa, tôi đánh chết cô. Tiêu Quân đau đến mức im lặng, cũng không dám lên tiếng nữa. Yến Phi Bạch rút ra một con dao sắc nhọn trên bàn, mặt Tiêu Quân nhanh chóng trở nên tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ. Người đàn ông vô cùng hài lòng nhấc mi, thậm chí giọng nói cũng mang theo ý cười. Cô muốn chết thế nào? Đừng nói hắn không lịch sự, hắn xuất thân từ nhà họ Yến, danh gia vọng tộc suốt trăm năm, từ nhỏ đã được học lễ nghi, khiêm tốn, còn cả tôn trọng. Đối với một chuyện thiêng liêng như chết, hắn có thể để đối phương lựa chọn. Tiêu Quân thấy rõ sự điên cuồng trong ánh mắt của người đàn ông, cô ta biết rõ người đàn ông này sẽ giết mình, chắc chắn sẽ giết cô ta. Hắn không nói đùa, bất chấp đau đớn, cô ta hoảng sợ muốn chạy trốn, thế nhưng tất cả cửa sổ đều đã bị chặn lại. Cô ta giống như một con kiến hôi rơi vào địa ngục, chờ đợi ác ma đến thu hoạch tính mạng, cách chương.